Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 143, đấu đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng không có tức giận mà hỏng việc. Hơn nữa nàng cũng không tin linh thú có thể luyện ra tụ nguyên đan, nếu như luyện ra, nhiều nhất cũng là một viên, cho nên nàng còn có nhiều thời gian, cũng nhất định sẽ thắng. Điều chỉnh hơi thở một chút, Lạc Vân lần thứ hai đem thảo dược lần lượt để vào trong lò luyện đan, lần này bởi vì rất tập trung, nên rất nhanh bên trong lò luyện đan liền bay ra mùi thơm của đan dược. Tài Huyền cao mày nhìn linh thú, lắc lắc đầu, thực sự là quá lãng phí dị hỏa tốt như thế, quay đầu nhìn đồ đệ mình, lúc này mới lộ ra vui mừng, gật gật đầu, có tràn đầy kiêu ngạo. Tài Pháp thấy Tài Huyền như vậy, không khỏi cười một tiếng. Hắn đã từng trải qua chuyện linh thú luyện đan như thế, kết quả lại đồng thời luyện chế mấy chục viên đan dược, nên hắn cũng không vì chuyện linh thú lập tức bỏ toàn bộ thảo dược vào mà hồ đồ. Ngược lại lúc này, hắn nhìn thấy linh thú lần lượt thả thảo dược có trình tự trước sau như thế, thì hắn khẳng định lần trước nàng thật vì muốn luyện chế ra đan dược cấp thấp mới đem toàn bộ thảo dược thả một lần mà không theo trình tự như bây giờ. Bất quá hắn không có dự định phí lời với Tài Huyền, bởi vì hắn chờ Tài Huyền nhìn thấy kết quả sau sẽ há hốc mồm kinh ngạc thế nào đây. Để lão ta xem ai mới chân chính là thiên tài, đồ đệ của ai mới có bản lĩnh. Giờ khắc này Tài Pháp tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, hầu như đều quên, hắn lúc trước tự bản thân hắn như thế nào làm khó dễ linh thú. Linh thú thả thảo dược vào nhiều lắm, đương nhiên phải chậm hơn một lúc. Lạc Vân luyện ra viên đan dược thứ nhất, vừa ra lò dưới đài mọi người đều sùng bái mà hô hào rộn lên, trái lại bên linh thú vẫn còn chậm rãi luyện a, không ít người cũng bắt đầu trào phúng linh thú. Đám người Lạc Thanh nghe thấy thế liền lập tức cùng đám người kia tranh luận, đám người Lạc Bân liền không cần nói, bọn họ kiên quyết bảo vệ linh thú. Nam Cung Mặc nhìn hai nhóm người, hơi ninh mi, hắn cũng không tin bọn họ sẽ vô duyên vô cớ ủng hộ linh thú, trừ phi là nàng đã thu phục được bọn họ, nhưng mà nhìn hai nhóm người này, xem tư chất bên cạnh là cực thấp, bên kia cũng chỉ có thể coi như gần giống vậy, càng không giống như là có bối cảnh, nàng thu phục những người này làm cái gì? Hắn với Lãnh Trạch Phong còn kém đến cần những người thế này sao? Tuy rằng không đồng ý, bất quá hắn đến lúc đó cũng không ngại nhiều thêm một phần thế lực, tuy rằng chút thế lực này còn không lọt nổi mắt hắn. Nam Cung Mặc vô cùng tự nhiên coi hai nhóm người này nhận thành thuộc hạ của mình, nhưng mà không biết linh thú mới không nghĩ giúp hắn với Lãnh Trạch Phong đâu, mà hắn càng không nghĩ tới chính là những người hắn cho là tư chất kém, sẽ trở thành chủ lực đánh tan thế lực của hắn và Lãnh Trạch Phong, sau này còn là một thế lực không ai dám đụng tới. Cái này nói sao, thời điểm đám người Mộ Dung Sùng Tĩnh chạy tới, linh thú vẫn còn chậm rãi luyện thảo dược trong lò đan, mà phía Lạc Vân bên này, viên tụ nguyên đan thứ hai vẫn như cũ ra lò, nghe phía dưới tiếng hoan hô, Lạc Vân rất là hưởng thụ, trào phúng liếc nhìn qua linh thú, sau đó mỉm cười bắt đầu luyện chế viên thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Sùng Tĩnh bọn họ đang hỏi thăm tình huống thi đấu sau, lại biết được các nàng đánh cược gì, sắc mặt biến đổi, đặc biệt là Mộ Dung Sùng Tĩnh, cái bộ dạng giống như thê tử của mình ăn vụng bị hắn tóm lấy vậy, mặt đen đến không thể đen hơn, nếu không phải Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Trương liều mạng lôi kéo hắn, sợ là hắn đã sớm xông lên đem linh thú vác đi xuống rồi. Bất quá Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Trương cũng không phải rất tán thành cách linh thú làm, nói như thế nào đi nữa nàng cũng là nữ nhân của huynh đệ tốt bọn họ, nếu như thật sự xảy ra chuyện, bọn họ làm sao đối mặt với Hàn đây? Ngẫm lại khuôn mặt có thể đông chết người kia cơ thể liền run lên, chuyện này bọn họ nên gạt Hàn thì tốt hơn nha, nếu linh thú thật sự thua, như vậy bọn họ liền ra tay, mặc kệ như thế nào cũng được chí ít bảo vệ được danh tiết. Linh thú mới mặc kệ mọi người phía dưới là nghĩ như thế nào, cũng còn tốt nàng không biết, bằng không có thể thật sự sẽ không nhịn được đập chết ba người Mộ Dung Sùng Tĩnh, nàng nhìn qua liền sẽ thất bại như vậy sao? Tài Pháp nhìn cũng dần dần có chút nóng lòng, tuy rằng hắn đối với linh thú vẫn rất có tự tin, nhưng mắt xem thời gian liền sắp đến rồi, coi như nàng thật sự lập tức luyện được mấy viên, nhưng nếu như vượt quá thời gian quy định vẫn là tính thua đó. Cũng may vào lúc nén nhang còn kém một đoạn nhỏ, trong lò luyện đan của linh thú rốt cục có một tia động tĩnh, không có hương thơm, nhưng nhìn thấy trong lò luyện đan có một chút chút ánh sáng, chỉ là khói đen quá nhiều, đem phần lớn ánh sáng che khuất. Từ từ ánh sáng dần dần càng ngày càng mạnh, Lạc Vân cũng là bị dị tượng bên này của linh thú thu hút mà xoay đầu nhìn qua, liền cảm nhận được dị hỏa trong người lại bất ổn, lập tức thu hồi tâm thần, không dám nhìn linh thú nữa, chỉ nỗ lực để cho mình chìm đắm ở trong luyện đan, nếu mà phân tâm liền sẽ hỏng viên đan dược thứ ba này. Đám người Tài Nguyên lại lần nữa bật dậy, miệng hơi dương ra, nàng đây là luyện thành hay sao? Bằng không tại sao có thể có ánh sáng? Nhưng mà bọn họ cũng không có ngửi thấy được đan hương hay mùi hương khác nha. Vươn dài cái cổ thăm dò nhìn chằm chằm lò luyện đan, tựa hồ muốn nhìn được chút gì đó, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không thấy.

Tuyệt đối là âm mưu của nàng ta, tuyệt đối đúng là thế. Lạc Vân ở trong lòng an ủi mình, vẫn không nghĩ đến các nàng lúc trước lập xuống sinh tử khế ước, nhất thời bị Đố Kỵ cùng phẫn nộ trong lòng mà đầu óc mờ mịt, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta đắc thắng được. Nàng cũng tuyệt đối không thể thua, nàng muốn nàng ta chết, nàng ta nhất định phải chết, nhất định phải chết. Thân thể Lạc Vân tựa hồ so với tư tưởng còn nhanh hơn một chút, khi tất cả mọi người đang châm chú về đan dược của linh thú, đem dị hỏa tụ tập ở trong tay, vừa nhanh vừa độc hướng về phía linh thú đánh tới. Linh thú tuy rằng nhìn như đang chìm đắm ở trong thắng lợi vui sướng, kỳ thực vẫn là luôn để ý Lạc Vân, nàng đang chờ nàng ta động thủ đây này. Cách chương.